Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, ngột ngạt. Tác giả, Lão Tư Kích muốn làm cái đại tin tức cũng không phải là Lý Thông tùy tiện nói. Hiện tại chính mình lực ảnh hưởng, tuy rằng không đủ để ảnh hưởng Cửu Châu Đại Lục, nhưng là muốn ảnh hưởng toàn bộ Đại Minh Quốc là phi thường đơn giản. Những cái đó Đại Minh quốc cảnh nội người không biết, đương loại này tuyên truyền thủ đoạn đạt tới nhất định cảnh giới lúc sau. Muốn nắm giữ điểm cái gì, kỳ thật là phi thường dễ dàng, mà chính mình hiện tại chính nắm giữ một cái quan trọng nhất vũ khí sắc bén. Chính mình tiểu thuyết, kia bổn ân oán tình cửu lục bên trong, chỉ cần hỗn loạn một chút hàng lậu, đừng nói là này đó người thường không thể chán, liền tính là những cái đó người tu chân. Đều không thể phân biệt trong đó thị phi thật giả. Huống chi lúc này Lý Thông còn có thể đủ dùng hắn lực ảnh hưởng đi mở rộng loại này cách nói. Đây là càng thêm đơn giản cách làm. Chỉ cần bọn họ những người này không có cầm giữ được, như vậy liền sẽ bị ảnh hưởng. Mà Lý Thông hiện tại muốn làm đại tin tức chính là ước chừng quốc nội người tu chân tội cùng phạt. Tu chân là tội lỗi sao? Không phải. Có thể nói trước nay liền không phải tội lỗi. Tu chân nhiều nhất cũng chính là nắm giữ một loại lực lượng. Nhưng là ở cái này Đại Việt lãnh thổ một nước nội, muốn hack những cái đó người tu chân vậy quá dễ dàng. Đại Việt lãnh thổ một nước nội những cái đó người tu chân tuy rằng đa dạng rất nhiều, nhưng là trong đó có mấy cái chính là phi thường phiền toái. Trong đó liền có một hai cái chính là hoàn toàn dựa vào thành lập tôn giáo gom tiền cái loại này. Cái loại này người tu chân quả thực chính là thống trị giả nhất không thích. Rốt cuộc tôn giáo loại đồ vật này, nói được dễ nghe điểm, kia gọi là tôn giáo. Nói được không dễ nghe điểm, đó chính là tẩy não máy móc. Muốn hack bọn họ liền từ những cái đó làm tôn giáo những cái đó người tu chân xuống tay. Bọn họ ở tu chân trong thế giới đầu làm tôn giáo này có thể lừa dối ai? Chỉ có thể từ phàm nhân nắm lên. Đến lúc đó chỉ cần có thể bắt lấy một hai cái hữu dụng điểm, hack bọn họ một phen. Đến lúc đó chỉ cần Đại Việt lãnh thổ một nước nội hoàn cảnh loạn lên, chính mình liền có thể nhân cơ hội hố bọn họ một phen. Những người này có cái gì bản lĩnh chính mình là biết đến. Bọn họ những người này liền tính là lại như thế nào có rảnh cũng không có thời gian tới thẳng mình. Sự tình, huống chi bọn họ những người này cũng sẽ không dễ dàng phát hiện mấy thứ này. Cầm lấy đại cương, Lý Thông liền bắt đầu sửa lại lên. Cát Thành, giúp ta hỏi thăm một chút sự tình. Lần trước cái này Cát Thành qua đi thấy được cái kia làm tôn giáo ra hỏa. Bọn họ những người này hành vi cố ý. Liền tính là những người này đi theo mọi người chỉ là gặp mặt một lần. Tin tưởng Cát Thành bọn họ khẳng định là ấn tượng khắc sâu. Nghe được Lý Thông yêu cầu lúc sau, này Cát Thành mới gật gật đầu ngự kiếm rời đi. Mà ở tại chỗ, Lý Thông một cân là bắt đầu viết lên. Người tu chân tất cả đều là thoát thai với phàm nhân. Nhưng là trên thực tế tất cả đều là phàm nhân một cái thăng cấp phiên bản mà thôi. Trên thực tế bọn họ không có khả năng dứt bỏ phàm nhân. Bọn họ còn cần thiết muốn dựa vào phàm nhân. Lúc này Đại Việt lãnh thổ một nước nội những cái đó người tu chân cũng không có khả năng hoàn toàn dứt bỏ này đó phàm nhân. Cho nên một khi phàm nhân bắt đầu xuất hiện vấn đề lúc sau, này đó người tu chân cũng sẽ có điều phản ứng. Lý Thông ở tôn giáo thượng đánh cái câu. Sau đó ở cái này phía trên lại câu tuyển một cái về hoàng quyền lựa chọn. Muốn chế tạo loại này phàm nhân cùng này đó người tu chân chi gian đối lập. Như vậy cái này tôn giáo chính là tốt nhất lựa chọn. Nói mới ở cái này trung gian vẽ một cái trọng điểm. Lúc này chỉ cần làm hai người xung đột lên. Làm nắm giữ hoàng quyền Đại Việt quốc hoàng gia bắt đầu đối cái này làm tôn giáo người tu chân bắt đầu phản cảm. Như vậy sự tình liền dễ làm. Chỉ cần bọn họ chi gian bắt đầu nháo đi lên. Như vậy lúc sau xem chính mình thư muốn thành lập khởi phàm nhân theo chân bọn họ chi gian liên hệ. Môn phái. Vậy thế tất muốn cùng hoàng thất liên hợp. Đến lúc đó người tu chân chi gian tiểu phạm vi xung đột khẳng định sẽ có. Đến lúc đó chỉ cần cái này từ giang còn muốn thành lập tiên minh. Vậy không thể không xử lý chuyện này. Hơn nữa chuyện như vậy đề cập đến phàm nhân cùng người tu chân. Phiền toái trình độ có thể nói bày biện ra bao nhiêu lần bay lên. Đến lúc đó chính mình chỉ cần bắt đầu rồi. Bọn họ liền không có thời gian tới tìm chính mình phiền toái. Chỉ cần bọn họ không có thời gian tìm chính mình phiền toái. Như vậy bọn họ liền khẳng định sẽ bi kịch. Ở cái này trung gian vẽ một vòng tròn. Lý Thông lại đem mấy cái tu chân môn phái kéo tiến vào. Đây là biện pháp tốt nhất. Chỉ cần những người này bắt đầu tiến vào đến phiền toái trong giới đầu. Muốn thành lập trù bị tiên minh từ giang liền không thể đủ ngồi yên không nhìn đến. Ngươi cho ta một cái một văn tiền thư. Ta liền trả lại ngươi một đạo lựa chọn để đi. Lý Thông nheo lại hai mắt. Rốt cuộc là tiên minh quan trọng. Vẫn là tiên phàm chi gian liên hệ quan trọng. Tiên minh là xu thế tất yếu. Nhưng là đều không phải là hiện tại. Hiện tại người tu chân nhóm còn ở vào một cái tự do phát triển thời kỳ. Cũng không cần loại này đại hình người tu chân tổ chức tới tiến hành ước thúc. Rốt cuộc Cửu Châu đại lục rất lớn. Hiện tại tất cả mọi người đều còn chưa tới vì một cái tài nguyên có thể tranh đoạt đến ngươi chết. Ta sống nông nỗi. Chỉ cần có đấu trường một loại địa phương liền có thể giải quyết. Mà cái này địa phương tiểu loli hách manh liền có thể cung cấp. Ở mặt khác một phương diện. Thời đại này tài nguyên còn không có quá nhiều khai phá ra tới. Còn có rất nhiều đồ vật bọn họ căn bản là không biết. Lý Thông căn bản là không nóng nảy. Lúc này tiểu loli có một cái tính một cái. Có thể hoàn toàn đem này đó mâu thuẫn tất cả đều giải quyết rớt. Nếu đại minh quốc cảnh nội người tu chân bắt đầu tốt phát triển. Mà cái này từ giang còn lâm vào ở tiên minh trong ảo tưởng nói. Như vậy từ giang liền sẽ bị chính mình cái kia ngoạn ý cấp hố rớt. Lý Thông cười hắc hắc. Chính mình đem cái này phía trên đánh cái câu. Sau đó liền chờ Cát Thành hồi âm. Không đến một ngày, người nam nhân này liền đã trở lại. Bất quá lúc này đây hắn mang đến tin tức lại là có chút vượt quá Lý Thông đoán trước. Cái kia tôn giáo thủ lĩnh xác thật là một cái người tu chân. Ngay cả hắn đệ tử cũng là. Bất quá bọn họ cùng ta giống nhau đều là am hiểu luyện đan gia hòa. Bọn họ những người này dùng đan dược ở lừa những cái đó phàm nhân. Tuy rằng nói có một bộ phận cũng không tính lừa. Nhưng là trên thực tế bọn họ là dựa vào dược vật tác dụng làm những người đó cảm thấy chính mình. Trở nên tuổi trẻ trở nên cường đại rồi. Nhưng là trên thực tế đều không phải là như thế. Bọn họ càng là uống thuốc liền càng là cùng tu tiên vô duyên. Bởi vì này đó dược vật sẽ càng thêm cố hóa uống thuốc người kinh mạch. Chính là như vậy được đến lực lượng. Kỳ thật cũng chính là kia mấy năm mà thôi. Dược hiệu qua đi. Trên thực tế bọn họ cùng tu tiên lộ đã phong kín. Hơn nữa loại này dược còn có tác dụng phụ. Cát Thành thập phần chán ghét nhìn về phía Đại Việt quốc phương hướng. Này dược bên trong có một cái tiểu sâu. Nga, nó sẽ hấp thu linh khí. Ký sinh ở những người đó trong cơ thể hấp thụ linh khí. Sau đó chờ đến toàn bộ dược hiệu bị hấp thu lúc sau. Kia sâu liền sẽ bị bài xuất ra. Mà cái này tôn giáo đúng là đánh cho người ta trị liệu. Bài xuất trong cơ thể độc trùng ngụy trang nói. Bởi vì này đó sâu bị bọn họ cầm đi lúc sau. Lại có thể tinh luyện linh khí bị bọn họ hấp thu. Này Cát Thành vừa mới nói xong. Lý Thông liền nheo lại hai mắt. Tình huống như vậy ta tuy rằng nghĩ tới. Nhưng là thật sự có chuyện như vậy thời điểm. Vẫn là nhịn không được có chút sinh khí a. Này bang nhân thật đúng là cầm người khác không lo người xem a. Loại này cách làm người không ở số ít. Nhưng là cầm người thường. Lợi dụng người thường giúp bọn hắn đi hấp thu linh khí. Loại này cách làm tuy rằng nhìn qua có điểm cổ quái. Nhưng là trên thực tế loại này cách làm xác thật là có thể nhanh chóng tăng lên tu vi. Chỉ là loại này cách làm thật sự là quá mức với tà ác. Quả thực giống như là ma đạo việc làm. Hơn nữa làm như vậy tai họa ngầm cũng không nhỏ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.